sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 84, trồng rau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý cậu là sao, cậu mắng chúng tôi ngu ngốc phải không? Trịnh Ngẫu đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức nóng nảy, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên chất vấn. Lâm Vi Hồng không hiểu sao lại nhìn Trịnh Ngẫu, đột nhiên ánh sáng chợt lóe, cũng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khó coi. Đừng kích động, kẻ ngốc cũng có cái tốt của ngốc. Tôi cũng đi mò kim đáy biển thử. Mạnh Giang Thiên âm dương quái khí giải thích một câu trước khi hai người nổi giận lợi dụng dị năng hệ không gian nháy mắt chạy trốn. Vi Hồng tỷ, cậu ta mắng chúng ta ngu xuẩn. Trịnh Ngẫu vẫn tức giận, oán giận nhìn Lâm Vi Hồng. Tên hỗn đản này, chúng ta phải tìm lối vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất trước cậu ta. Bãi đậu xe đáng ngờ ngày hôm qua điều tra sao rồi? Có vấn đề gì không? Lâm Vi Hồng cũng là khẩn cấp, hăng hái 10 phần. Điều tra qua, dị năng rung động trong bãi đỗ xe kia là đến từ một dị năng giả cấp 1, hắn cướp bóc một người bình thường tan tầm, cũng không có dị thường. Trịnh Ngẫu gõ vào máy tính nói. Rác rưởi, một dị năng giả cương nhiên đi cướp bóc người thường, loại người này nên bị ném ra khỏi khu an toàn, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Còn gì đáng ngờ nữa, tôi đi xem ngay bây giờ. Lâm Vi Hồng vỗ bàn hỏi. Tạm thời không có, Trịnh Ngẫu lắc đầu, do dự tiếp tục nói. Vi Hồng tỷ, tôi cảm thấy tên hỗn đản kia nói có chút đạo lý. Đạo lý gì, cậu cũng cảm thấy ngu ngốc à, không phải cái đó, là điều kiện đầu tiên. Hiện tại tất cả mọi người mới thức tỉnh dị năng, Lưu Thắng Huy cũng mới cấp 3,2 mà thôi. Bọn họ nếu muốn bắt dị năng giả làm thí nghiệm, khẳng định phải chọn người có đẳng cấp thấp, cao quá bọn họ cũng không bắt được. Chúng ta có thể lưu ý những dị năng giả đẳng cấp thấp kia, nếu bọn họ bị bắt chúng ta có thể đi theo bọn họ thuận theo tìm được lối vào phòng thí nghiệm. Đó là một ý kiến hay. Cậu có thể lấy danh sách dị năng giả đã đăng ký đến bây giờ không? Tôi sẽ thử, họ đã nâng cấp hệ thống, tôi hơi khó xâm nhập. Tận lực là tốt rồi, đừng mệt đến chính mình, bằng không Hà Hoan lại muốn tìm tôi liều mạng. Mạnh Giang Thiên ở trung tâm dịch vụ dị năng giả 1 giờ, hôm nay có một nhóm người sống sót mới tới, Mạnh Giang Thiên lưu ý mấy dị năng giả cấp thấp chuẩn bị theo dõi bọn họ. Đồng hồ thời gian ở quảng trường vang lên 11 tiếng. Đến giờ ăn trưa, không thể để đói vợ con mình. Mua một phần thức ăn trở về, lại tốn hơn 5.000 giá trị cống hiến. 5.000 còn lại để dành vào ban đêm, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Mạnh Giang Thiên về nhà, đem đồ ăn cho Thôi Tây Sinh, tìm một cái hộp giấy lại đi ra ngoài. Thôi Tây Sinh còn chưa kịp hỏi đã nhìn không thấy bóng dáng Mạnh Giang Thiên. Một người ăn cơm càng tốt, Thôi Tây Sinh mở hộp cơm ra tự mình ăn đến là ngon. Mạnh Giang Thiên tìm một vòng, đào một hộp bùn đất dưới gốc cây của một công viên nhỏ mang về. Trên tầng 2 của trung tâm dịch vụ dị năng giả, Lưu Thắng Huy nhìn Mạnh Giang Thiên trên màn hình ôm một hộp đất nhíu mày nói. Hắn đào đất làm gì? Hắn muốn trồng rau riêng. Có lẽ vậy, ngày hôm qua hắn bán một viên tinh hạch bán được 1.500.000 giá trị cống hiến, hôm nay hai bữa cơm liền tiêu tốn hơn 1.000.000, đêm nay liền tiêu sạch. Đào đất phỏng chừng là muốn tự mình trồng rau, có thể tiết kiệm chút tiền. Chu Diệu vẫn luôn chú ý Mạnh Giang Thiên, đối với chuyện của Mạnh Giang Thiên thuộc như lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay hắn đã làm gì, không ra ngoài tìm việc nhận nhiệm vụ. Không có, ngoại trừ đi ra ngoài mua cơm, một ngày đều ở trong phòng. Hừ, ăn ngon lười làm, ý tưởng kỳ lạ, không làm việc mà còn ăn thức ăn đắt tiền như vậy. Tôi ngược lại muốn xem, hắn còn có bao nhiêu tinh hạch chống đỡ đến khi hắn trồng ra rau. Tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn chạy lung tung. Kết quả thí nghiệm hôm nay có không, mọi chuyện thế nào? Báo cáo trên giấy vẫn chưa được đưa ra, nhưng tiến độ vẫn không lý tưởng. Hôm nay chúng ta dùng zombie làm thí nghiệm, tuy zombie chịu đựng được năng lượng cấy ghép tinh hạch nhưng thân thể cũng nát không sai biệt lắm, căn bản không cách nào di chuyển. Hơn nữa, zombie cũng không khống chế được tinh hạch sử dụng dị năng. Hách viện trưởng liên tục tinh lọc zombie 3 ngày, thân thể cũng có chút không khỏe, hôm nay ông ta xin ngày mai nghỉ một ngày. Vậy để cho ông ta nghỉ ngơi, hôm nay mới tiến vào một nhóm dị năng giả, cậu đi chọn mấy người cấp bậc thấp mang vào phòng thí nghiệm. Vâng, tôi đã xem qua, đây là danh sách, được cậu đi làm đi. Lưu Thắng Huy nhìn danh sách gật đầu đồng ý, Mạnh Giang Thiên về đến nhà liền nhìn thấy Thôi Tây Sinh ôm bụng vùi trên sofa phòng khách nhìn TV thập phần thích ý, trên bàn ăn là một nửa thức ăn của ba người, Mạnh Giang Thiên buông hộp giấy xuống, nhìn xung quanh hỏi. Lưu Anna đâu? Bình thường đều là Lưu Anna ngồi trên sofa phòng khách xem TV, hôm nay lại không thấy cô đi ra. Người yêu của anh sáng nay đã về nhà bằng trực thăng. Thôi Tây Sinh đổi kênh, chua xót nói. Vừa trở về liền tìm tình nhân, tình cảm thật đúng là tốt. Tivi rách trong khu an toàn này cũng rất nhàm chán. Tổng cộng cũng chỉ có 10 kênh, còn chưa đầy tháng đã 1.000 giá trị cống hiến. Chờ 3 ngày thời gian xem thử miễn phí qua, ai ra hạn phí đó là kẻ đần. Phim chiếu đều là trước tận thế, thôi Tây Sinh đều xem qua. Hùng Tợn ấn điều khiển từ xa, đổi sang kênh tạp kỹ, vẫn là đã xem qua. Tivi rách không xem, càng xem càng cáu kỉnh, còn không bằng chơi trò chơi máy tính. Thôi Tây Sinh vứt bỏ điều khiển từ xa, trở lại phòng ngủ, cửa đóng lại rung đất rung trời. Mạnh Giang Thiên nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, đột nhiên cười rất hèn mọn. Tiểu tử này là ghen rồi, anh chỉ là hỏi một chút mà thôi, liền giận dữ như vậy. Trước kia không nói lý lẽ, anh liền thích Thôi Tây Sinh quấy giày này hơn. Hôm qua Lưu Anna nói về nhà, anh không để trong lòng đều quên mất. Khó trách hôm nay Thôi Tây Sinh ra khỏi phòng, ngồi trong phòng khách xem TV. Tâm tình nhất thời suy gờ sứ y gờ, Mạnh Giang Thiên từ trong không gian lấy ra hạt giống trộm được, cũng không biết những hạt giống này là loại rau gì. Tùy tiện chọn một loại, cầm một hạt giống màu đen cỡ hạt gạo nhỏ, trồng vào trong bùn đất. Tưới nước dùng hệ cây, Mạnh Giang Thiên rất nhanh cảm nhận được một sinh lực yếu ớt trong bùn đất đang hấp thu dị năng của mình. Đất bị chồi non nho nhỏ đẩy ra, hai lá theo gió giãn ra, ngay sau đó ba lá bốn lá không ngừng phát triển. Cuối cùng hạt giống này phát triển thành một cây bắp cải xanh nhạt. Hóa ra gói hạt giống là hạt giống của bắp cải. Mạnh Giang Thiên lấy hạt giống bắp cải ra, rắc vào đất tiếp tục làm, chỉ chốc lát sau đã thu hoạch được một hộp bắp cải xanh non. Thức ăn buổi tối như này là đủ, lại thí nghiệm vài loại rau, hẹ, dưa chuột, cà chua, Mạnh Giang Thiên trộm hạt giống ngược lại rất nhiều. Còn có vài loại rau, Mạnh Giang Thiên thu hồi không có thí nghiệm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ cây và hệ thủy của anh chỉ có một cấp, sinh ra nhiều hạt giống như vậy, sắp tiêu hao không còn. Ăn xong đồ ăn còn lại của Thôi Tây Sinh sắp nguội lạnh, nghỉ ngơi một lát, Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh, tiểu tử này ôm máy tính lại ngủ. Ăn ăn ngủ ngủ cũng không thấy dài thịt, nhẹ nhàng lấy đi máy tính, rém góc chăn, Mạnh Giang Thiên lại ra ngoài, đi theo dõi mấy dị năng giả cấp thấp kia. Continue, 18, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.